Vũ Thần Chúa Tể, chương 2223, Nghiêm Hội Trưởng. Góc truyện audio.com, Hồ Cơ ánh mắt không gì sánh được nồng nhiệt, nhiều đem Tần Trần cùng Phó Càn Khôn nuốt vào dáng điệu, để cho Tần Trần cùng Phó Càn Khôn cảm thấy ăn không tiêu. Hồ Cơ, ngươi lại phát tao, nơi này là nhân tộc địa bàn, đừng cho ta huyết thú nhất tộc mất mặt. Một tên làn da ngăm đen đại hán hừ lạnh một tiếng, thân cao ước chừng 3 thước, trên mặt còn dài một mảnh lông lá bộ lông, ồm ồm. Kim Cương, ngươi đây là ghen. Ngại tỷ tỷ không sủng hạnh ngươi. Hồ Cơ cười khanh khách đùa giỡn đối phương nói. Hắc sắc đại hán dễ nhận thấy chống đỡ không được Hồ Cơ nói, khí sắc đỏ lên, nổi giận đùng đùng. Tốt tốt, bổn tiên tử nhưng lười nhắc cùng các ngươi tính toán, lão tổ thế nhưng nói, tại nhân tộc địa bàn, chúng ta phải đoàn kết một ít, quay đầu bổn tiên tử tái hào hào cùng các ngươi nhờ một chút nhân sinh. Này Hồ Cơ nguyên bản sắc mị mị biểu tình trong nháy mắt biến phải trang nặng, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, để cho Tần Trần đều xem thế là đủ rồi. Lúc này trên quảng trường đã ngồi đầy không ít cường giả, Tần Trần ánh mắt quét tới, chứng kiến không ít thế lực người, Vạn Bảo Lâu nhóm thế lực cũng đều có cao thủ tới trước. Nếu như là khác trường hợp, Tần Trần khẳng định phải lên trước trong bí mật tìm hiểu một cái Vương Khải Minh bọn họ tình huống, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, Tần Trần chỉ có thể không hề làm gì. Mà huyết thú nhất tộc bên này, cao thủ cũng rất nhiều, trừ Lạc Huyết Sơn mạch sau, còn có khác thế lực huyết thú nhất tộc cao thủ cũng tới trước. Nhân tộc cùng huyết thú nhất tộc cao thủ phân biệt rõ ràng, hai bên ngồi xuống. Huyết mạch thánh địa trong cũng có cao thủ đi ra chiêu đãi, nhưng Tần Trần cùng Phó Càn Khôn lại không thấy được quen thuộc Khâu Bộc Thuần đám người, cần biết Khâu Bộc Thuần đã sớm trở về, nhưng là đá chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Ta ngược lại muốn nhìn một chút này huyết mạch thánh địa đến giờ trò quỷ gì. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn yên lặng chờ đợi, một lát sau, liền nghe được một tiếng cười cười mở truyền đến. Hoan nghênh các vị bằng hữu, cùng với các vị tiền bối cao thủ, còn có huyết thú nhất tộc bằng hữu, thánh đô bởi vì các ngươi đến vẻ vang cho kẻ hèn này. Theo thanh âm sau, một đám khí thế bất phàm cao thủ theo thánh đô trong ảo ảo đi ra, người đầu lĩnh đúng nhất người đàn ông tuổi trung niên, da rẻ có đen một chút nhưng dung mạo cho người ta cảm giác nhưng có chút trung hậu, trên thân tản ra khí thức kinh khủng, rõ ràng là một tên đỉnh cấp võ đế cao thủ. Đọc truyện tải, choang kêu tôi, nét, đi theo hắn gần nhất 5-6 người, cũng đều là huyết mạch thánh địa cường giả cấp cao nhất, mỗi cái tu vi tại đỉnh phong võ đế cảnh giới, mạnh đáng sợ. Chứng kiến như vậy đội hình, ở đây không ít đỉnh cấp thế lực những cao thủ đều cả kinh, khuôn mặt có chút động. Thoáng cái đi ra 6-7 đỉnh phong võ đế, này huyết mạch thánh địa thật đúng là đáng sợ, không hổ là đã từng đại lục đệ nhất thế lực, cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đúng là danh bất hư truyền. Các đại thế lực trong cao thủ rất nhiều, nhưng giống như huyết mạch thánh địa như vậy, thoáng cái cho ra ngoài 6-7 đỉnh phong võ đế cao thủ, vẫn là cực khó khăn. Nghiêm hội trưởng khách khí, chúng ta gặp qua Nghiêm hội trưởng, luận tiền bối cao thủ, Nghiêm hội trưởng mới là chân chính tiền bối cao thủ. Góc truyện audio.com, theo mọi người gọi Tần Trần cùng Phó Càn Khôn trong lòng trầm xuống, theo bọn họ biết, huyết mạch thánh địa từ lúc Phó Càn Khôn thất tung sau, thẳng chia làm mỗi cái phe phái cũng không có thống nhất thế lực, làm sao giờ phút này Nghiêm Quan vừa đi ra, lại bị nhiều người như vậy gọi là hội trưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần quét mắt Phó Càn Khôn, cau mày nói. Lão Phó, này Nghiêm Quan nếu là bản thiếu nhớ không lầm nói, chắc là ngươi đại đồ đệ chứ? Với lại, Khâu Bộc Thuần vậy cũng thuộc về hắn mạch này. Làm sao, theo Khâu Bộc Thuần trong miệng Tần Trần bọn họ biết được, Phó Càn Khôn sau khi rời khỏi, huyết mạch thánh địa chia làm vài phái, trong mạnh nhất 2 phái trong, nhất phái đúng Phó Càn Khôn đại đồ đệ Nghiêm Quan nắm giữ, mà một phái khác còn lại là huyết mạch thánh địa một cái thái thượng trưởng lão nắm giữ. Mà Khâu Bộc Thuần trước miễn cưỡng xem như là đứng ở Nghiêm Quan bên này, dù sao song phương đều là Phó Càn Khôn đệ tử. Thật không nghĩ đến lúc này đi tới dĩ nhiên là Nghiêm Quan, mà cái kia cái gọi là cùng hắn tranh đấu thái thượng trưởng lão cũng là đứng ở Nghiêm Quan bên cạnh, một chút cũng nhìn không ra Khâu Bộc Thuần trong miệng ngươi tranh ta đều cảnh tượng. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn đều là người thông minh, thấy như vậy một màn, làm sao không hiểu được đã từng huyết mạch thánh địa cái gọi là tranh đấu là giả tưởng. Phiêu Miểu Cung tốt đại thủ bút, Tần Trần không khỏi thán phục một tiếng, liền hắn cũng không thể không nói tiếng bội phục. Lúc này Phó Càn Khôn khí sắc đã tái nhợt đáng sợ, thật vất vả mới nhẫn nại ở trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng. Không sai, này Nghiêm Quan đúng là lão phu đại đồ đệ, năm đó định kế thừa y bắt người, năm đó lão phu lúc tại vị cũng đã đem đỡ lên phó hội trưởng chỗ, mấy năm nay, lão phu một mực đang nghĩ bên cạnh tên phản đồ kia là ai, hiện tại xem ra, dĩ nhiên là Nghiêm Quan cái này lang tâm cầu phế gia hỏa. Nhìn dáng điệu tại chúng ta đến trước khi tới, Phiêu Miểu Cung đã trong bí mật đem huyết mạch thánh địa giải quyết cho à, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hắn cuối cùng biết Phiêu Miểu Cung tức từ đâu tới đây. Trước đây Tần Trần còn tưởng rằng huyết mạch thánh địa hiện nay vẫn là chia rẽ, hai bên còn có tranh đấu, này ngược lại là một chuyện tốt, nói rõ huyết mạch thánh địa cũng không phải là bị Phiêu Miểu Cung hoàn toàn trưởng khống. Nhưng bây giờ xem ra thế này, huyết mạch thánh địa trước đây bên trong mâu thuẫn có lẽ đều là biểu tượng, cái gì Nghiêm Quan cùng Thái Thượng Trưởng Lão thật đều là một nhóm, chỉ cần song phương nguyện ý, hai bên có thể ở cực trong thời gian ngắn, đem huyết mạch thánh địa triệt để trưởng khống ta trong tay mình. Về phần khác một ít tranh đấu thế lực cũng chỉ có thể bị đè xuống. Tần Trần lúc này mới hiểu được khó trách trước đây Phiêu Miểu Cung tại Phó Càn Khôn bị bản thân cứu sau khi đi ra thẳng không có sợ hãi, một điểm không lo lắng Phó Càn Khôn trở lại huyết mạch thánh địa. Bởi vì Phiêu Miểu Cung rất chắc định Phó Càn Khôn coi như trở về cũng không có cách nào. Gocchuyenaudio.com. Nếu là Phó Càn Khôn sớm trở về, chứng kiến huyết mạch thánh địa trong tình huống, nhất định sẽ cho rằng Nghiêm Quan mạch này là hắn dòng chính, dù sao có Khâu Bộc Thuần, Nguyệt Siêu Luân nhóm người này, mà Thái Thượng Trưởng Lão nhất mạch lại thuộc về Phiêu Miểu Cung trưởng khống thế lực, một khi hắn cho là như thế, Phó Càn Khôn liền nguy hiểm, rất có thể sẽ bị ám hại lần thứ hai. Cũng may Phó Càn Khôn cũng không có trước tiên hồi huyết mạch thánh địa, một mực chờ đến Lôi Đình Chi Hải sự tình xuất hiện ra ánh sáng sau, Phiêu Miểu Cung không có cách nào phía dưới, chỉ có thể trước trực tiếp trưởng khống huyết mạch thánh địa, này mới khiến Tần Trần bọn họ sớm nhìn ra chân tướng. Không được, Khâu Bộc Thuần nguy hiểm. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn liếc nhau, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, trước đây bọn họ đang kiến thiết Thiên Lôi Thành thời điểm, để cho Khâu Bộc Thuần đi trước trở lại huyết mạch thánh địa, đem Lôi Đình Chi Hải trong sự tình nói thẳng ra, cũng tại huyết mạch thánh địa trong tìm kiếm người ủng hộ, mà người ủng hộ này chính là Nghiêm Quan. Hiện tại này Nghiêm Quan rõ ràng là Phiêu Miểu Cung người, Khâu Bộc Thuần tất nhiên giữ nhiều lành ít. Khó trách Khâu Bộc Thuần trở lại huyết mạch thánh địa sau, vậy mà một chút tin tức đều không còn có thể truyền tới. Nếu là Khâu Bộc Thuần xảy ra chuyện gì, lão phu tuyệt không tha thứ người này. Phó Càn Khôn trong lòng kinh sợ, khách chương.